Tần Quân dạo bước đi đến trước mặt hắn, song phương cách xa nhau không đến nửa mét, Tần Quân nhìn xuống hắn, để hắn cảm giác trời bỗng nhiên như đêm đen. Biên Mùng Hai mở sòng đánh bài thôi nào các sư huynh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1337 đại tranh chi. Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Ma cảnh thương quỳ gối tại trước mặt Tần Quân, máu tươi không cầm được từ trong miệng chảy ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hỗn độn sơ khai, tôn ma tổ thứ nhất, liền chưa bao giờ trải qua tuyệt vọng như vậy. Chỉ dựa vào một đạo âm thanh gầm thét, liền trọng thương hắn, để hắn không thể động đậy, giờ khắc này, hắn liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bởi vì chấm chính là thiên đế, vĩnh viễn bất hủ. Mà ngươi chỉ là một hạt bụi vừa mới xuất thế mà thôi. Tần Quân mặt không thay đổi nhìn xuống hắn, tâm lý lại là vô cùng sảng khoái. Cha đạp ma tổ tương lai như thế, hắn có thể không vui vẻ sao? Hắn lúc này có thể nói là vô cùng thoải mái. Thiên đế vĩnh viễn bất hủ. Ma cảnh thương như bị sét đánh, cả người thất hồn lạc phách, trong miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại thiên đế cùng vĩnh viễn bất hủ. Bốn phía truyền đến tiếng hoan hô phô thiên cách địa, đều đang vì thiên đế hò hét. Những âm thanh này như là kim nhọn đâm vào trong lòng của hắn, để hắn thống khổ không chịu nổi. Nhìn qua ma cảnh thương tiếp cận với biên giới sụp đổ, Tần Quân lông mày liền khẽ nhúc nhích, ma cảnh thương lập tức cảm giác áp lực trên người biến mất, cả người mất đi thăng bằng co quắp ngồi xuống dưới đất, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, hắn bắt đầu há mồm thở dốc, nỗ lực bình phục sợ hãi trong lòng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà chấm chính là người cao nhất của phiến thiên địa này, ngươi tại mảnh đại địa này rất mạnh. Nếu muốn lập tục, ánh mắt trọng yếu nhất, không hiểu rõ đối thủ, sẽ chỉ để ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tần Quân lạnh giọng nói. Nghe vậy, ma cảnh thương hai tay liền lâm vào trong bùn đất, tâm thần chấn động trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói này của Tần Quân. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Trở về đi. Tần Quân vung tay áo lên, một cỗ gió lớn bỗng nhiên hiện ra trực tiếp đem ma cảnh thương cuốn đi, khiến cho hắn tan biến tại cuối đường chân trời. Một trận chiến này thậm chí có thể nói là còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Thiên đế biển hiện ra thực lực để cho người ta đều khó có thể tưởng tượng nổi. Gần ngàn vạn sinh linh sau đó chạy đi loan tin, khiến cho đại địa hỗn độn rất nhanh liền bắt đầu điên cuồng truyền ra việc này. Ma cảnh thương kiệt ngạo bất thuần quỳ bại trước thiên đế, không có chút lực phản kháng nào, khiến cho danh tiếng của thiên đế càng thêm lên cao. Ma cảnh thương sau khi thảm bại, liền bắt đầu bế quan, khiến cho đại địa hỗn độn lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Tần Quân lại bắt đầu sinh hoạt giảng đạo tu luyện, dù sao tại thời kỳ hỗn độn thời gian là thứ không đáng tiền nhất, cho nên hắn lười nhắc sử dụng công năng nghe đạo. Cho dù sử dụng, hiện tại ngoại trừ Hồng Quân ra, thì ai có tư cách giảng đạo cho hắn? Thời gian như thoi đưa. 100.000 năm trước mắt liền đi qua. Hỗn độn đại địa càng lúc càng náo nhiệt, cường giả như mây, đã tiến vào thời đại hiển thánh. Ba vị đệ tử của Tần Quân, Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Ly Võ cũng tuần tự bước vào hiển thánh cảnh, Hy Linh, Hoắc Khứ Bệnh, Cơ Hảo Dạ, Cổ Lưu Tôn. Lăng Vân cũng lần lượt sau đó đột phá hiển thánh cảnh. Trừ cái đó ra, Tần Quân sáng lập Thiên Đế Cung đã có mấy ngàn vạn giáo đồ, số lượng sinh linh tu vị đại la cảnh đã vượt qua 100.000, số lượng nhập thánh cũng hơn vạn. Ngắn ngủi 100.000 năm, toàn bộ hỗn độn đại địa cường giả liền hiện lên như là giếng phun. Vô số bảo địa, pháp bảo bị các sinh linh cướp đoạt, sau khi thai nghén linh trí. Các sinh linh cũng bắt đầu sinh ra thất tình lục dục, hai chữ lợi ích liền hiển hiện, khiến cho hỗn độn đại địa tràn ngập mùi máu tanh vị. Một ngày này Tần Quân kết thúc giảng đạo, nhìn qua chúng sinh bao trùm đại địa vô tận, hắn nói các ngươi tự động rời đi đi, tiếp xuống trong 100.000 năm chấm sẽ không lại tiếp tục giảng đạo, nhìn các ngươi đều có thể có một phen kỳ ngộ của chính mình. Đa tạ thiên đế bệ hạ. Mấy ngàn vạn sinh linh đồng thanh kêu lên, thanh thế to lớn vô cùng, để gần phân nửa sinh linh trên đại địa đều có thể nghe được. Nhìn qua tần quân như là thần minh trên bầu trời, mấy ngàn vạn sinh linh trong mắt đều tràn ngập song kiếm cùng vẻ cảm kích. Hiện nay, ngoại trừ thiên đế khẳng khái như thế ra, thì còn có ai? Tuy rằng có một ít cường giả cũng sẽ bắt chước tần quân giảng đạo, lôi kéo cường giả, nhưng cũng sẽ không xuất ra bản lĩnh thật, căn bản sẽ không giống như tần quân thường thường giảng đạo, không có chút yêu cầu nào như vậy. Sau mỗi lần giảng đạo kết thúc, tần quân cũng không có mở lời hỏi bọn hắn phải chăng chịu lưu lại, để bọn hắn bớt đi một chút xấu hổ. Tần quân tan biến tại chỗ cũ, trở lại bên trong thiên đế thạch điện. Thủ ước, đem Nguyên Sơ, Ly Võ, Viêm Tuyên gọi vào đây. Tần quân đối với Bách Lý Thủ ước cung kính đứng tại nơi hẻo lánh phân phó. Bách Lý Thủ ước bây giờ tu vị cũng đã đạt tới thái ấp huyền tiên, tên này miệng lưới ngọt, để tần quân vô cùng thích dùng hắn. Vâng. Bách Lý Thủ ước cung kính nói, hắn hôm nay đã hoàn toàn hóa hình thành công, nhờ có tần quân từ trong thần thoại thương thành đổi lấy một khỏa hóa hình đan dược, để cho hắn hóa hình tựa như một tên thiếu niên. Không có cách, trước kia hắn thật sự là quá xấu, tần quân nhìn cũng không nhìn nổi. Không qua bao lâu, Bách Lý Thủ ước liền mang theo Nguyên Sơ ba người đi vào trong điện. Bọn hắn đi đến trước thạch tỏa quỳ xuống, chắp tay hỏi tham kiến sư tôn. Tần quân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy ba người bọn họ, hắn tâm lý liền có ngàn vạn loại cảm khái. Năm đó, ba tên tiểu gia hỏa tỉnh tỉnh mê mê bị hắn thu làm đệ tử, bây giờ đều đã trưởng thành, từng cái khí vũ hiên ngang để hắn vô cùng vui vẻ. Nguyên Sơ bề ngoài anh tuấn, khí chất cả người có chút đạm mạc, có loại cảm giác lãnh ngạo thiên địa. Viêm Tuyên tính khí hỏa bạo, dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra khí tức bạo lệ. Ly Võ bề ngoài lại giống như là Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, chỉ là khí chất vô cùng âm lãnh, để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi đã thành tựu hiển thánh, nên ra ngoài sông sáo, ma luyện một phen. Tần quân cười nói, ba vị đại năng truyền kỳ đại danh đỉnh đỉnh hậu thế, nhưng cũng không thể trở thành bông hoa bên trong nhà ấm. Hắn không biết lúc nào sẽ phải rời đi, cho nên cũng không muốn tại trước khi hắn rời đi, ba tên đồ đệ này vẫn chưa thể một mình đảm đương một phía. Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Ly Võ đều không có bối rối, ngược lại trong mắt còn bắn ra tinh quang. Lợi kiếm có thể nào cất lâu tại trong hộp? Sư tôn, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Viêm Tuyên nhích miệng cười nói, đang khi nói chuyện bên trong tỳ khẩu, lỗ mũi đều phun ra lửa, một bộ không nhịn nổi. Nguyên Sơ cùng Ly Võ mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt của bọn hắn đã bán đứng bọn hắn. Hiện tại liền đi đi. Tần quân phất tay nói, nhìn thấy ba người bọn họ, ánh mắt của hắn cũng có chút phức tạp. Ở chung hơn mấy trăm ngàn năm, hắn đã đem ba người đối đãi xem như hài tử thân sinh, ba người sắp rời đi, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ có chút không bỏ. Ba người cùng nhau hướng tần quân dập đầu, lực đạo cực lớn chấn động toàn bộ thạch điện, để tần quân lắc đầu bật cười. Lần sau trở về, chúng ta chắc chắn sẽ xông ra một phen uy danh. Nguyên Sơ trầm giọng nói, thân là thủ đồ, hắn tu vị mạnh nhất, cũng là thành thục nhất. Để tần quân đối với hắn rất yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để sư tôn thất vọng. Viêm Tuyên đi theo nói ra, Ly Võ mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt nhìn về phía tần quân cũng có một tia không bỏ. Ly Võ bình thường trầm mặc ít nói, nhưng tần quân đối với hắn lại không có coi nhẹ, đem ba người bọn hắn bình đẳng đối đãi. Nếu không có tần quân, bọn hắn có thể nào sẽ tại bên trong mấy chục vạn năm đạt đến hiển thánh? Tần quân khoát tay, ra hiệu cho bọn hắn nhanh rời đi. Ba người đành phải đứng dậy rời đi, lui lại ba bước mới quay đầu đi đến cửa đại điện, mới thuấn thân rời đi. Nguyên Sơ đại đế, Viêm Tuyên đế quân,